Linh vực, chương 1717, trầm trọng 2, góc truyện audio.com. Nhưng Tần Liệt lại hướng Đồng Yên hứa hẹn, sẽ ở không lâu sau cho các nàng một chu tước giới tốt hơn. Cái này làm băng đế cũng cảm thấy Tần Liệt quá khuếch đại. Tin ta, Tần Liệt nói, Đồng Yên khẽ gật đầu, ngươi chưa từng để ta thất vọng. Nàng không tiếp tục nhiều lời, dẫn Đồng Chân Chân từ đây rời khỏi, đi tìm các chu tước còn sống, còn có hỏa diễm sinh linh khác sinh sống ở chu tước giới. Băng đế cũng không hỏi nhiều, mà là nói. Việc cấp bách vẫn là cần đem tộc nhân hồn tộc ẩn nấp ở cơ gia điều tra ra trước. Hắn ẩn nấp thêm một đoạn thời gian, uy hiếp đối với cơ gia, đối với cả trung ương thế giới liền lớn hơn một phần. Ta sẽ làm hết sức, Tần Liệt nói, cũng ở giờ phút này, một cái vòng tay trên cổ tay Trần Lâm truyền tới tiếng vang lạ, leng keng. Trần Lâm khẽ nheo mắt lấy linh hồn lắng nghe một phen, sắc mặt âm trầm nói. Tà Long Long giới, ở sau khi chiếm lĩnh Long giới, đột nhiên hướng Tu La giới phát động công kích. Tà Long tiến công Tu La giới, Tần Liệt cả kinh, tộc nhân Tu La tộc Tu La giới đã không tụ thành quân, cũng bắt đầu bị ép rời khỏi Tu La giới. Trần Lâm nói, thật là thời buổi rối loạn, trong mắt băng đế cũng đầy cay đắng, trước kia Tu La tộc từng liên thủ với Cự Long tộc năm ấy lúc Tà Long tộc và thần tộc cùng nhau rời khỏi Tu La tộc cũng bắt giết Tà Long khắp nơi. Xem bộ dạng Tà Long nhất tộc đây là muốn báo thù. Tu La tộc chết không đáng tiếc, Trần Lâm lạnh lùng nói. Ma Long tộc bên kia có tin tức gì? Băng đế dò hỏi, nghe nói hai ca ca của Ba Lôi Đặc đã đi gặp mặt tộc trưởng Tà Long tộc, bọn họ cụ thể bàn luận cái gì, đạt thành ăn ý gì, chúng ta không thể biết được. Trần Lâm trả lời, hơn 300 Tà Long, cấp 10 có cá, nếu lại thêm Ma Long tộc. Băng đế lắc đầu thở dài, nói, một cỗ lực lượng này, chỉ sợ so với bọn thần tộc ở Toái Băng vực còn mạnh hơn. Hơn nữa, lực uy hiếp chính diện cũng vượt qua hồn tộc và linh tộc tái đa lợi tư gia tộc kia. Như thế nào cho phải? Trần Lâm hỏi, ta chỉ hy vọng bọn hắn không phải hướng hết về chúng ta, nếu trong bọn hắn có thể bùng nổ xung đột chúng ta mới dễ đối phó. Băng đế cười khổ, nếu bọn hắn nước giếng không phạm nước sông lẫn nhau, chỉ nhằm vào chúng sinh động thủ, vậy. Mặt băng đế đầy sự suy sụp bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy tâm tình nặng nề, đều cho rằng cục diện trước mắt tựa như so với 3 vạn năm trước liệt diễm gia tộc và hắc ám gia tộc xâm nhập còn khó giải quyết khó đối phó hơn. Tần Liệt và băng đế hai người liên tưởng tới phen lời Nạp Nhĩ Sâm nói trước khi rời khỏi càng cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Dốc toàn lực tìm được hai tộc nhân hồn tộc kia trước. Băng đế khẽ hô, Tần Liệt gật đầu, nói, về trước đi, việc bên này cứ giao cho chu tước giới tự mình xử lý. Hắn biết chỉ cần hắn rời khỏi chu tước giới, nơi đây sẽ không có phiền toái nữa. Mục tiêu của Nạp Nhĩ Sâm tạm thời chỉ là hắn, trung ương thế giới, Lục Gia. Lục Gia cũng là một trong các thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, bọn họ và Ngao Gia Cơ Gia giống nhau, đều là gia tộc cổ xưa nhất của nhân tộc. Lúc này, bắc bộ Lục Gia, một tòa thành trì tên là Tề Vân Thành đã sinh linh đồ thán, khắp nơi đều là xác chết máu thịt mơ hồ. Tề Vân Thành chính là một tòa thành trì xếp thứ 5 của Lục Gia, có hơn 40 vạn võ giả và người phàm sinh sống, còn có các thế lực dựa vào Lục Gia. Tòa, góc truyện audio.com, thành thị này cũng có một cường giả vực thủy cảnh tọa chấn. Nhưng trong một đêm, cả Tề Vân Thành đã bị diệt thành, 40 vạn sinh linh bị giết chết toàn bộ. Một cánh cửa không gian bí mật từ bầu trời Tề Vân Thành dần dần lóe lên, lãnh tụ 6 đại thế lực lấy Bùi Đức Hồng, Hồng Cự, Ngao Trường Sinh cầm đầu liên tiếp từ đó hiện thân. Lục Gia lão tổ Lục Tranh cúi đầu nhìn thoáng qua Tề Vân Thành, trên khuôn mặt đã không còn màu máu. Hơn 40 vạn người đã chết hết, không còn một người sống. Môi hắn cũng đang run rẩy. Lúc trước ở Ngao Gia, nhìn tộc nhân Ngao Gia lần lượt chết, hắn đã lo lắng. Lục Gia và Ngao Gia gần gũi, hắn sợ tộc nhân hồn tộc nọ lẻn vào Ngao Gia sẽ chuyển mục tiêu, hướng lãnh địa Lục Gia bọn họ xâm nhập. Sợ cái gì đến cái đó, nay thảm án Tề Vân Thành, khiến hắn biết tộc nhân hồn tộc kia quả nhiên đã tiến vào Lục Gia. Không có gì khác thảm án xảy ra ở Ngao Gia. Ngao Trường Sinh quan sát thành trì thanh máu, sắc mặt đã chết lặng, dựa theo cách nói của cơ đán, tộc nhân hồn tộc kia tâm tính tàn bạo hiếu sát, hắn rõ ràng có thể dễ dàng nuốt chừng từng cái linh hồn mà đạt tới mục tiêu của hắn, nhưng hắn cố tình làm ra cục diện thanh máu tàn nhẫn như thế. Điều này chỉ có một cái giải thích, tộc nhân hồn tộc hoạt động ở phía này của chúng ta, là tên điên triệt để. Hắn hưởng thụ giết chóc thanh máu, hắn hẳn đã khôi phục lại, vẻ mặt Bùi Đức Hồng âm trầm cũng nôn nóng hẳn lên, hắn ở Ngao Gia hẳn đã nô dịch rất nhiều cường giả. Nay Tề Vân Thành cũng xảy ra thảm án, cũng có một vực thủy cảnh biến mất, hắn tất nhiên tiềm ẩn lần nữa. Chờ một lần sau hắn xuất hiện, hắn tất nhiên càng thêm cường đại, tùy tùng tụ tập bên cạnh cũng sẽ càng nhiều. Một lần sau, hắn có thể hiện thân ở Lục gia, cũng có thể tiếp tục ở Ngao gia, thậm chí ở lãnh địa bất cứ một phương nào trong chúng ta. Phải tìm được hắn, Hồng Cự cắn răng, một đám cường giả của 6 đại thế lực nhìn thảm án xảy ra ở Tề Vân Thành, đều bắt đầu hoảng. Tề Vân Thành thảm án thanh máu, ý nghĩa mục tiêu của tộc nhân hồn tộc điên cuồng kia cũng không cực hạn ở Ngao gia. Hắn sẽ gây án khắp nơi, cái này ý nghĩa lãnh địa chỗ bọn họ cũng không phải 100% an toàn, có lẽ mục tiêu tiếp theo của tộc nhân hồn tộc đó chính là lãnh địa bọn họ. Sau mỗi một lần giết chóc thanh máu, lực lượng tụ tập bên người tộc nhân hồn tộc kia liền sẽ mạnh hơn, bản thân hắn cũng sẽ thông qua săn giết linh hồn từng sinh mệnh cường đại. Nếu không thể ở lúc hắn chưa hoàn toàn có thành tựu, đem hắn tìm ra để giết chết, vậy lãnh địa tương ứng bọn họ đều sẽ ở cuối cùng biến thành giống như Tề Vân Thành trước mắt. Từ giờ trở đi, đặt xuống tất cả công việc trước mắt, vận dụng toàn bộ thần khí tìm kiếm, cho dù là đào 3 thước đất cũng phải đem gã đó tìm ra. Bùi Đức Hồng hạ lệnh. Cơ gia, Cơ Đán và Cơ Nghiêu bọn tộc nhân Cơ gia, bao gồm Hoa Thiên Khung các cường giả Bổ Thiên Cung, sắc mặt mệt mỏi tụ tập ở đất tổ Cơ gia. Mỗi người bọn họ cúi đầu mất mát, bọn họ điều tra cả lãnh địa Cơ gia, linh hồn cảm giác lực cũng đã xâm nhập dưới lòng đất 100 mét nhưng vẫn không chút thu hoạch. Duy nhất khiến bọn họ cảm thấy vui mừng là toàn bộ tộc nhân Cơ gia, còn có những thế lực dựa vào Cơ gia, đều đã rời tới đất tổ Cơ gia. Cách chương.